Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó, quý vị khán giả nếu có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi ha. Và cũng xin lỗi mọi người là mọi người cũng nghe là cái giọng của mình nó đang bị rất là mũi luôn, do trời Sài Gòn đang cuối năm á, cho nên có thể trong cái clip này cái chất lượng âm thanh nó sẽ không được như bình thường, thì xin mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn thứ nhất. Câu chuyện này của một người em tên là Dương gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Em có tâm sự thì em thuộc cộng đồng LGBT, và cái sự kiện tâm linh đầu tiên xảy ra trong gia đình của em á, phải kể về ông ngoại trước. Sơ lược về nhà của em Dương. Nghe ông ngoại kể là ngày xưa các bạn, ông cố là cha ruột của ông ngoại thì cũng có theo nghiệp thầy Pháp. Tuy nhiên là em Dương em cũng chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà không có rõ là ông cố làm thầy theo cái hệ phái và tu theo kiểu gì. Tuy nhiên sau này á, lúc mà em được nghe câu chuyện thì ông ngoại của em làm cái nghề, lúc đó đang làm nghề bán vé số á. Hồi lúc mà còn thanh niên còn trẻ thì mọi thứ cũng bình thường lắm. Nhưng mà tới năm ông ngoại được 50 mấy tuổi đó, khi này thì em Dương cũng còn nhỏ, ông ngoại mắc một cái bệnh là loét bao tử rất là nặng luôn. Thì có một hôm khi mà ông đang đi bán ngoài đường đó, ông là hay đạp xe để mà bán vé số dạo ha, thì đột nhiên ông ngoại đau bao tử tới nỗi mà ông xỉu ngay giữa đường luôn các bạn. Và những cái người xung quanh á, người ta tốt bụng ha, thấy như vậy đưa ông ngoại vào trong bệnh viện và liên lạc với người nhà để mà lên để mà lo cho ông đồ này kia đó. Thì lúc mà lên tới nơi nha, vào trong bệnh viện rồi, thì ông ngoại rơi vào trong cái triệu chứng là ông bị hôn man, rất là gọi là mê sảng luôn đó. Tới khi này, sau khi mà thăm khám, chích thuốc ở các kiểu đồ, làm đủ thứ hết trơn, thì bác sĩ người ta đưa ra một cái kết luận á, người ta bó tay rồi các bạn. Người ta nói là bây giờ gia đình đưa về đi, chuẩn bị lo hậu sự nghe. Khỏi phải nói ra, nhận được một cái tin như vậy thì gia đình của em Dương này rất là đau buồn luôn. Tuy nhiên cũng nén cái nỗi đau lại nha các bạn, chuẩn bị cái thủ tục để mà đưa ông ngoại về nhà. Và tới ngày xuất viện, tới ngày đưa về rồi đó, gia đình thay đồ mới cho ông ngoại xong xuôi hết trơn rồi, chuẩn bị đem ra xe nha. Thì bất giác ông ngoại tỉnh dậy các bạn, tỉnh dậy một cách coi như là ai cũng giật mình hết trơn. Và cả nhà nhìn thấy á, lập tức là đi gọi bác sĩ vào khám. Thì khi mà lấy máu nè, xong rồi chụp chiếc các kiểu á, thì mọi người, kiểu cả bác sĩ luôn nha, người ta bất ngờ là cái sức khỏe của ông ngoại đó tiến triển rất là tốt, ông đã qua cơn nguy kịch rồi. Cái này có thể gọi là một cái phép màu hả các bạn. Và những cái người có mặt lúc đó gần như là không ai tin được, tại vì trước tưởng ông ngoại là chết rồi, bây giờ tự nhiên nó tốt lên. Cho nên bác sĩ nói đó, thôi mấy giờ để ông nằm đây vài ngày nữa đi, nếu mà không có cái gì mà gọi là biến chuyện xấu á, thì sẽ cho ông xuất viện. Và cả nhà nghe như vậy rất là mừng luôn. Một hai ngày đầu sau khi mà mình tạm gọi là hồi dương ha, thì ông ngoại khỏe khỏe đó, ăn uống được và ông ngoại nói chuyện lại được rồi. Ông bắt đầu ông kể ra một cái câu chuyện như này nè, là trong lúc mà ông hôn mê đó, ông có nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Trong cái giấc chiêm bao đó, ông thấy là mình đang đi theo một cái đoàn người ở trước mặt, giống như kiểu cái đoàn người này có một cái sức quyến rũ gì đó làm ông phải đi theo. Và trong đầu ông nghĩ á, thôi chết rồi, mình còn sắp vé số nhiều quá, đi theo dí cái đoàn người này bán cho nó hết đi. Thì đang đi rất là bình thường, tự nhiên có một cái ông lão xuất hiện từ trong một cái căn nhà sàn nha các bạn, giống như hai bên đường thì có một căn nhà sàn vậy đó. Ông ngoại kể là cái bề ngoài của cái ông lão đó, tóc râu dài mà nó bạc trắng hết trơn, nhìn nó giống như ông bụt vậy đó các bạn. Thì ông lão này nè mới lên tiếng gọi ông ngoại đó là: ê, giờ đây tôi mua vé số cho nè. Thì tất nhiên người bán vé số còn nhiều quá, nghe vậy thì ông ngoại cũng chạy lại liền. Và ông ngoại tả đó là trong cái căn nhà của ông lão này có rất là nhiều tranh Phật luôn các bạn, treo khắp nơi hết trơn à, nhìn nó an yên lắm kìa. Thì ông ngoại á mới kêu là ở già vé số đây nè, vé số đây. Nhưng cái ông lão râu tóc bạc phơ kia kêu ông ngoại vào sâu trong căn nhà rồi nói ông á, ông ngồi xuống đi, ông nghe tôi nói nè, ông đi về đi, ở trên trển người ta đang chờ ông kìa, ông không về á là không kịp đâu. Lúc đó ông ngoại đâu có hiểu là ông này ý muốn cái gì đâu. Ông ngoại chỉ muốn là bán cho nó hết vé số thôi. Cho nên là ông ngoại không chịu về. Ông ngoại kêu là không được, tôi phải bán hết vé số thì tôi mới về. Ông không mua mà sao ông gọi tôi vô đây làm chi? Để tôi chạy theo cái đoàn người lúc nãy, tôi bán cho hết vé số rồi tôi mới về được. Thì cái ông lão râu tóc bạc phơ kia lúc nào mới la lên, tôi hỏi ông nha, bây giờ á ông có chịu về không? Nhưng mà ông ngoại vẫn nằng nặc một mực, ông không chịu về. Thì ông lão kia mới lấy một cái cây roi ra các bạn, đánh vào người ông ngoại một cái rất là mạnh luôn. Và ngay lúc đó ông ngoại giật mình tỉnh dậy. Cái cảnh vật tiếp theo á, ông ngoại thấy là con cháu của mình bu đông bu đỏ xung quanh hết trơn. Và đó cũng chính là lúc mà ông khỏe lại ha các bạn, sau một khoảng thời gian ông hôn mê. Và còn một điều kỳ diệu nữa là trước khi mà ông ngoại trải qua cái lần bạo bệnh đó, ông rất là ít ăn chay luôn. Ví dụ mỗi lần mà ông phát tâm ha, bữa sáng ông ăn là bữa chiều là ông thèm đồ mặn dữ lắm rồi. Nhưng mà từ sau khi cái cơn bạo bệnh đó xảy ra đó, ông ngoại bắt đầu là ăn chay trường nè và cạo đầu luôn các bạn. Cái sức khỏe của ông á rất là tốt cho đến thời điểm mà em Dương gửi cái email này về cho Nguyễn Nguyễn ha. Hiện tại á thì ông ngoại của em cũng đã bảy mấy gần 80 tuổi rồi, nhưng mà ông vẫn đạp xe đi bán vé số bình thường. Và mãi về sau này mới biết á là trong lúc mà ông ngoại bệnh thập tự nhất sinh, có nhận máu của người ta hiến cho để mà làm phẫu thuật đại loại vậy ha, thì trong đó có máu của một cái vị sư thầy hiến nữa, cho nên là ông ngoại mới bén duyên một cách gọi là vô tình với đạo Phật như vậy. Và hiện tại thì ông ngoại rất là thường xuyên đi chùa nè, rồi cũng học tập được cái cách tụng kinh đám ma. Mỗi ngày á, ông ngoại hay tụng kinh để mà cầu an ở trong gia đình, và thỉnh thoảng ông cũng được người ta mời đi tụng đám đó. Và ông ngoại làm cái này coi như làm phước thôi, có cơ duyên thì ông làm thôi, ông không có lấy tiền lấy bạc gì đâu. Nếu mà những cái người thân quyến trong gia đình á bắt ông lấy tiền ha, thì ông ngoại sẽ từ chối và ông mời người ta mua vé số, ủng hộ ông ngoại là được rồi. Ông ngoại là người đầu tiên xảy ra cái chuyện tâm linh trong gia đình, và tiếp theo là tới em Dương này nè các bạn. Như Nguyễn có nói đầu video đó, em cũng tâm sự thật lòng thôi. Em là một cái người thuộc cộng đồng LGBT, hay nói chính xác hơn là trans guy ha. Cái giới tính của em là nữ, nhưng mà tâm hồn với lại cách sống của em thì giống như trai vậy đó. Và thời điểm mà em gửi email về cho Nguyễn thì em 26 tuổi và quê của em Dương này ở Vĩnh Long ha. Cái sự vụ tâm linh của em bắt đầu từ năm mà bé 17 tuổi. Hồi đó đó, em chưa từng gặp hoặc là bị một cái vấn đề gì về tâm linh hết trơn. Em không bị bóng đè, rồi không bị kiểu bị hù, bị nhét. Cho tới năm em 17 tuổi á, thì có một lần. Nhà em thì có hai phòng, một phòng của ba mẹ em và một phòng của em ha. Nhưng mà do dưới quê á, nóng nực với lại nhà cũng không có máy lạnh nữa. Và ở nhà bếp á các bạn, cạnh cái cánh cửa sau thì nó có một cái giường tre, hay mình gọi là một cái phản gỗ tấm ván ngựa ngày xưa vậy đó. Nằm ở chỗ đó thì mát lắm, cho nên em thường xuyên ra đó ngủ ha. Thì ban đầu ngủ thời gian cũng bình thường, không có gì đáng sợ trơn. Cho đến cái hôm tự nhiên em đang nằm ngủ á, thì em nằm mơ trong cái giấc chiêm bao, em thấy là em đang đi ra ngoài cái sân nhà mà trời xung quanh nó tối tui rồi các bạn. Cái em mới gặp bà ngoại của mình ha. Bà ngoại xuất hiện á, xong bà hỏi là giờ này mà mày đi đâu vậy, sao mày không vô nhà ngủ đi. Nghe bà nói xong á, em mới giật mình nha các bạn. Lúc mà em tỉnh dậy ở trong cái thực tại đó, thì em thấy có một cái bóng đen, nó đang đứng ở ngoài cái mùng của em luôn nha. Người đó đứng mà nhìn em chằm chằm vậy nè. Em không có thấy rõ mặt mũi như thế nào, nhưng mà cái chỉ thấy là cái xếp mặt thôi nha, tức là cái đường dáng của cái gương mặt, cộng với việc là cái đôi mắt người ta đó, nó đỏ tươi giống như là máu vậy đó các bạn. Khi này em đoán biết là mình đang gặp cái gì rồi nha. Nhưng mà cơ thể của em lúc đó cứng lắm, không điều khiển được tay chân gì hết trơn. Em cứ nhìn về cái bóng đó, và cuối cùng là em nghe cái bóng đó nói đó, cho tao mượn đi, cho tao mượn cái xác của mày đi. Em vừa định hỏi nha các bạn, em vừa định nói lại đó, thì bất ngờ cái bóng á nhảy sổ vào trong người của em, rồi cười rất là to vào cái lỗ tai của Dương nữa. Em nhớ mãi cái giọng cười đó luôn. Nó rất là ma mị, nó vừa trầm vừa bỗng, dạng giống như là từ âm ti mà vọng về vậy đó. khỏi phải nói rồi. Em này em sợ lắm. Cơ thể của em nó run bần bật mà nó cứng ngắc nè. Em cố gắng em niệm nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật mà em niệm ở trong đầu em. Em niệm rất là nhiều lần và cuối cùng đến khi cơ thể của em vã hết mồ hôi ra thì cái bóng nó biến mất và em cũng ngồi bật dậy được ha. Và ngay lập tức em dở cái mồm các bạn chạy ngay vào trong phòng của mẹ mình. Em ôm mẹ cứng ngắc luôn. Vừa ôm em vừa run em vừa khóc. Và mẹ xoa đầu em á, kêu là mẹ đây, không sao đâu con. Lúc đó vẫn còn hoảng lắm, nên là em chưa có dám kể, chưa dám nói gì đâu. Ôm mẹ mình ngủ đến khi sáng hôm sau thì em mới kể lại như vậy ha. Thì mẹ nói đó là thôi, vậy từ nay về sau con vào phòng mẹ ngủ đi. Do là phòng mẹ cạnh phòng khách á, nó có cái bàn thờ á, nên chắc là không sao đâu con. Thì đúng thiệt là ngủ trong phòng mẹ thì em không có bị gì hết. Từ đêm đó trở về sau, ngoài phòng của mẹ ra thì em ngủ đâu em cũng bị đè hết trơn. Thậm chí sau này nha các bạn, khi mà em đi học ở Sài Gòn á, ở trọ em cũng bị đè luôn. Có điều là những cái lần sau nó không có đáng sợ như cái lần đầu. Em bị đè nhiều tới nỗi mà cái cảm giác á các bạn, khi nào mà em chuẩn bị mà bị bóng đè đó là em biết luôn, rồi tới nữa rồi, tới nữa rồi đó. Mỗi lần bị đè là trước khi bị đè đó là em sẽ có cái suy nghĩ đó trong đầu. Và tất nhiên cái gì nhiều quá thì cũng thành quen, nên dần già đó em chán lắm các bạn. Mặc kệ, muốn đè đè đi, đè nào chán thôi. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm 20 tuổi nha. Em có qua Nhật để mà đi xuất khẩu lao động đó. Qua bên đó thì em vẫn bị đè các bạn. Nói chung là số em này sao hết ma Việt Nam, xong đến ma Nhật cũng đè em luôn ha. Nhưng mà chỉ bị đè mỗi khi mà những cái người làm chung á không có ở nhà thôi. Thì em vừa em kể lại là bữa đó em ở nhà con mình à, ba người ở chung với em thì đi siêu thị để mà mua đồ ăn cho cả tuần rồi ha. Em ngủ trưa á, đang nằm bình thường thì tự nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy, rồi có tiếng cười nói rất là rơm rã ở ngoài cái phòng bếp á. Thì em tưởng đâu là mấy chị kia, mấy chị ở chung với em về rồi. Nhưng khi em dậy, em mở cửa phòng ra, không có ai hết các bạn, trống hô trống hắt. Em biết rồi, nhưng cũng kệ ha. Rồi cho tới hôm khác, em ngủ trưa lại bị bóng đè. Và vẫn như thường lệ em mặc kệ, để khi nào đè chán thì tự hết. Nhưng không đâu. Lần này bị đè kiểu giống như là cái vong á, muốn là em Dương phải chống cự, phải ra vẻ là mình sợ, mình biết là có cái sự hiện diện của cái vong đó, thì vong mới để yên ha. Em kêu á, cái cảm giác giống như là cái vong á các bạn, nắm đầu em quăng mạnh ra cửa sổ gì đó. Nói chung nó rất là đau và trong cái con người của em nè, nó có giống như là nó bị giằng co, nó có hai thế lực cứ nắm rồi kéo vậy đó. Nó khó chịu mà nó muốn ói lắm kìa. Và được một lúc sau á, rất là lâu luôn, thì em mới hoàn toàn là em thoát khỏi cái trạng thái đó ha. Và cái lần thứ ba, trong một cái buổi tối, lúc này là khoảng tầm 9 giờ đêm rồi, em đang đứng ngoài ban công nói chuyện với lại bạn cho mát ha. Kế bên căn hộ của tụi em ở là công ty luôn ha. Mà công ty thì không có ai làm cả đêm, nên giờ nó chắc chắn là không có người. Thì trong lúc mà em Dương đang nói chuyện điện thoại với bạn đó, em nhìn trời sao thì đột nhiên em thấy có một cái luồng sáng các bạn rơi từ trên trời rơi xuống, mà nó rơi xéo qua hướng công ty của em ha. Cho nên là tò mò lắm, em mới nhìn thấy, ủa cái gì mà ngộ dữ vậy ta. Thì em mới thấy có một người đang đứng ở bên cái đường đi qua công ty của em, cách cái vị trí của em tầm có khoảng 10 mét hơn thôi các bạn. Và trong bóng tối đó, em nhìn thấy cái người đó mặc quần tây áo sơ mi trắng nha, cao ráo lắm, chắc chắn là đàn ông luôn. Nhưng mà em nhìn không có thấy mặt, mà người này ngộ ngang, nó đứng im không có động đậy gì hết trơn, giống như cái pho tượng vậy đó các bạn. Và hình như em có cảm giác người đó đang nhìn em. Em có lên tiếng, em hỏi bằng tiếng Nhật, em kêu là Dare Dashika, có nghĩa là ai vậy, ai vậy. Em hỏi rất là nhiều lần, nhưng mà người đó vẫn đứng sừng sững không có nhúc nhích. Và khi này nè, em tò mò lắm, em cứ cố gắng nhìn thật là sâu, thật là kỹ, coi ai mà kỳ cục vậy trời, đứng đó làm gì mà hỏi không trả lời cũng không có nhúc nhích gì hết trơn. Tuy nhiên em càng nhìn á thì cái sống lưng của em càng lạnh nha các bạn. Da gà bắt đầu nó nổi cục lên. Và trong vô thức tự nhiên em sợ quá trời luôn. Em mới phóng nhanh vô trong phòng, mà cái người em vừa run vừa sợ các bạn. Lúc này nè, em chưa có xác nhận được đó là người hay là ma nha. Nhưng mà kể từ đó về sau, em không dám bước ra ban công bữa tối nữa. Và sáng cái ngày hôm sau vô công ty á, em có hỏi mấy người trong đó là, ví dụ em hỏi bâng quơ thôi, là trong cái chỗ mình có ai từng mất chưa? Thì em được biết có một cái ông ở trên văn phòng, ổng bệnh, ổng chết các bạn. Thì em nghĩ thôi xong rồi, chắc chắn là tối qua em thấy cái người đàn ông đó. Do người làm văn phòng thì mặc quần tây áo trắng giống y chang cái nhân dạng mà em nhìn luôn. Những cái câu chuyện ở bên Nhật á, nó cũng chỉ tương đối là nhẹ nhàng như vậy thôi ha. Và đến năm 24 tuổi thì em về nước, em qua bên quận 7 để làm và ở trọ với người yêu của em. Ở trọ thì em vẫn bị đè nha các bạn. Và có lần trong cái lúc ngủ á, tự nhiên em có cảm giác là mình sắp bị đè. Và khi mở mắt ra thì em thấy là thôi giờ hên quá, mọi thứ rất là bình thường, không có ma, không có quỷ gì hết trơn. Em thấy là người yêu của em vẫn đang ngủ, và cái bé này nè, bé nằm là quay lưng về phía của Dương ha. Lúc đó em yên tâm rồi, em nhắm mắt lại rồi. Nhưng mà cái cảm giác bị bóng đè các bạn, nó lại ập tới nữa. Và lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, em đều mở mắt ra như vậy hết. Lần nào em cũng không thấy gì, chỉ thấy là người yêu vẫn đang nằm kế bên cạnh của mình. Cho nên em rất là yên tâm luôn. Và đến đâu độ lần 5, lần 6 gì đó, em mới mệt quá rồi, thôi giờ có chuyện gì cũng mặc kệ, tao quay qua tao ôm người yêu của tao ngủ cho nó ấm. Nhưng vừa mới đưa cánh tay chạm vào người yêu của mình các bạn, thì Dương cảm giác cái cơ thể này sao mà nó lạnh dữ vậy trời. Và ngay lúc đó người yêu của Dương cử động ha, người bắt đầu rung lên, rung lên, rung lên, rung lên, giống như là đang cười đó. Và cái đầu dần dài, dần dài, dần dài quay vặn ngược trở lại, nhìn thẳng vào trong mắt của Dương. Mà cái gương mặt của người yêu bình thường rất là xinh nha, bây giờ nó xanh xám, con mắt nó trợn lên và cái miệng các bạn đang nở một cái nụ cười tới mang tai luôn. Nhìn vào Dương mà cười rít, rít, rít, rít. Cái cơ thể nó giật, giật, giật, giật, giật, giật lên như nè. Rõ ràng đây là một cái hồn ma giả dạng người yêu mà nằm nãy giờ kế bên cạnh Dương. Nhưng mà em đâu biết đâu, cho nên là em sợ quá, em mới đẩy một cái. Và ngay lúc này em chính thức tỉnh dậy khỏi cái giấc chiêm bao nha. Hồi nãy giờ nó chỉ là một cái giấc mơ thôi các bạn, nhưng em chắc chắn không đơn thuần là chiêm bao bình thường đâu, mà người ta đang nhát em á. Nhát tới nỗi mà giả dạng người nằm kế bên cạnh mình, các bạn tưởng tượng đi. Đang đêm đang ôm người yêu, đang nằm kế bên, đang sợ tính ôm người yêu của mình, nhưng cuối cùng phát hiện ra không phải các bạn. Trời khỏi phải nói rồi, em Dương nè, em ốm ốc bác mà em sợ quá trời sợ luôn. Và tất nhiên là bé người yêu của Dương cũng hết hồn đó, cũng không biết ủa đang ngủ mà tự nhiên cái biện xôn cái quá mạng luôn vậy đó. Nhưng câu chuyện chưa xong đâu nha, còn một cái đêm khác nữa. Trước khi mà đi ngủ á, em Dương em cũng đã ôm người yêu của mình rồi, tại vì sợ lần trước các bạn. Tuy nhiên cái lúc vừa tắt đèn ha, đang ôm đang thì thầm mấy câu, tự nhiên Dương cảm giác cái người đang trong vòng tay của mình không phải là bé người yêu. Một cái suy nghĩ thôi thúc trong đầu của em Dương, bây giờ nhìn kỹ cái gương mặt này coi coi phải người yêu của mình không. Thì em Dương mới nói á, em ơi, em đưa tay ra em mở đèn lên đi. Nhưng mà người yêu của Dương kêu là thôi đừng có mở đèn lên, mở làm gì. Dương vẫn kêu lần thứ hai nha, em đưa tay mở đèn đi, công tắc kế bên em mà, em mở đèn đi. Nhưng người kia vẫn không chịu các bạn. Và lúc này em Dương bắt đầu là bực bội rồi, em kêu mở đèn lên thì cái người này không mở đèn các bạn, vùng một phát ra khỏi cái vòng tay của Dương luôn, giống như đang nằm ôm gì nè, bực dậy một cái nhìn chăm chăm vào mặt của Dương. Thì lúc này cái gương mặt bé bỏng của người yêu mình bất giác biến thành một cái bà già, tóc bạc trắng, da thì nhăn nhiều, nở một cái nụ cười rất là thấy ghê, nhìn chằm chằm vào mắt của Dương luôn. Khỏi phải nói rồi, em giật mình theo điều mà em muốn đứng tim em chết ngay tại chỗ luôn đó. Và trong cái lúc giật mình, em cũng tỉnh dậy trong thực tại ha các bạn, rõ ràng lại là một cái giấc chiêm bao khác. Em sợ tới nỗi lúc mà mới vừa tỉnh nha các bạn, em hét lên, em hét rất là to. Và một hồi sau là cái cổ họng của em giống như là bị ai bóp nghẹn chặt lại. Em cố gắng em gồng hết sức bình sinh, thì em cố ú ớ, em tông cửa, em chạy ra ngoài. Tại vì trong cái phòng trọ này giống như là cái âm khí nó ghê quá đi. Thì bé người yêu đang ngủ mà, ôi trời, sao vụ gì nữa vậy trời. Bé người yêu mới chạy theo Dương này, kiểu là nắm em lại xong rồi vỗ vào mặt của em này để cho nó tỉnh ra đó. Bé kia mới kêu là Dương ơi, em nè Dương, sao vậy Dương, em nè, đừng làm em sợ Dương ơi. Vỗ vào mặt quá trời vỗ luôn. Và đến khi này mới chính thức là em bình tâm trở lại được một xíu ha. Hai lần Các bạn có thể thấy là cái vong ở trong cái phòng trọ này cực kỳ là dữ luôn các bạn. Và để minh chứng cho điều đó đó, có một lần thứ ba, cũng trong căn phòng trọ này luôn, khi mà em Dương đang nằm ngủ ha, thì em lại bị bóng đè. Lần này bị đè em không nhìn thấy nhưng em nghe được. Trong lúc cơ thể của mình không điều khiển được, nó cứng đơ, cứng ngắc ra. Em có niệm chú đại bi. Em niệm rất là lớn ở trong đầu em luôn. Em cố gắng là điều khiển cái tiếng nói trong đầu của mình cho nó lớn á. Thì em lại nghe thấy có một cái tiếng. Nó giống như là một cái kim vậy các bạn. Nó chọc sâu qua một cái. Em nghe rõ ràng người ta nói với em đó. Mày niệm hả? Mày niệm thì tao cũng niệm nè. Mày niệm nữa đi. Và cái vòng bắt đầu niệm chú đại bi theo em luôn. Các bạn tưởng tượng ma quỷ mà bây giờ niệm chú đại bi theo em này thì biết là họ không sợ rồi, và họ làm như vậy là để thách thức em này đó. Mày dám niệm không? Mày niệm tao cũng niệm nè. Và nằm ở đó, chịu trận một hồi lâu ha, thì chính thức là em này em tỉnh dậy được. Và tất nhiên là không bao giờ dám ở trong cái chỗ này nữa, bắt buộc là phải dọn đi nơi khác thôi. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên. Sang đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Nhật. Em sinh năm 99 và hiện tại đang sinh sống làm việc ở Cần Thơ ha. Em có những cái sự vụ được nghe mẹ của mình kể lại. Và câu chuyện đầu tiên cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay, mắt đằng dưới. Sự việc này xảy ra cũng vào tầm 50 năm trước, nửa thế kỷ rồi các bạn. Và mẹ của em tên là cô Minh ha. Cô này là người ở Đức Phổ, Sa Huỳnh, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Và năm đó thì cô Minh được 12-13 tuổi gì đó. Ở cái vùng kế bên thuộc địa phận của tỉnh Bình Định ha. Cô Minh nghe nói là có một cái cô này nè, năm đó tầm 18-19 tuổi, bị ma nhập. Và biểu hiện ban đầu á, người nhà thấy cô này ngày càng ít ăn, mà tối ngày chỉ lanh quanh ở trong phòng thôi. Cơ thể nó gầy ruột đi, xanh xao hết cả lên. Và quan trọng là cô này nè, cô hay nói chuyện một mình. Ngày xưa tính của cô này rất là hiền, cực kỳ là xinh đẹp luôn các bạn. Nên đến 18-19, tới tuổi lấy chồng ngày xưa rồi, nên nhiều người kiểu cũng muốn đến để xem mắt và hỏi cưới. Thì cô hung dữ lắm các bạn, cô đuổi đi hết. Tánh tình nó không có giống như bình thường nữa. Và người nhà thấy như vậy thì cũng chạy chữa khắp nơi, nhưng mà không khá lên được các bạn, thậm chí là còn tệ nữa. Và do xót con mà, càng ngày cô càng yếu đi. Cô bỏ ăn hẳn luôn và chỉ nằm suốt ở trong phòng nói chuyện một mình thôi. Không lâu sau, đến một ngày nghe tin á, là người nhà của cô này mời được một cái người thầy rất là giỏi luôn. Không biết là từ đâu về nữa các bạn. Nhưng mà nói chung, những cái vùng lân cận xung quanh thời điểm đó nghe nói có một cái vụ trừ tà là tò mò đi xem lắm. Vừa nhận tin một cái đi bộ các bạn mấy cây số luôn, từ ngay chỗ khu vực Quảng Ngãi ha, đi qua bên Bình Định để mà chứng kiến cái cảnh trừ vong. Và lúc tới nơi đó, cô Minh này nè, cô thấy rất là nhiều người đã đứng xung quanh rồi. Do là còn nhỏ chen vào cũng không quá khó. Và lúc mà đứng ở cái hàng đầu á, vị thầy này, cô Minh cô diễn tả là khoảng độ 40-50 tuổi, mặc một cái bộ áo dài đen của nam, đầu thì quấn một cái khăn màu đỏ. Tay của ông thầy cầm cái chuông và tay còn lại thì cầm một tấm bùa ha. Và kế bên nó có một cái bàn cúng. Không biết là làm phép gì, đọc râm ran cái gì đó. Và vị thầy này liên tục lắc cái chuông trên tay và niệm liên tục. Trước mặt thầy, cái người nữ đó các bạn, cái cô đó là cô bị trói lại rồi. Ban đầu á, giống như là bị cái tác dụng của phép á, cô này cô la lớn lắm. Cô cực kỳ hung dữ nha, mắt cổ đỏ lên long sòng sọc sòng sòng sọc, đòi đuổi ông thầy này đi cho bằng được. Mặc cho lời của vị thầy xen kẽ với những cái câu niệm chú á, hỏi là tại sao lại nhập vào người của nữ này, mau sức ra ngoài đi. Lúc đầu cái tiếng phát ra từ cơ thể của cái cô bị nhập các bạn, nó vẫn là cái tiếng của cổ ha. Nhưng mà khi cái số lượng mà kinh chú bùa càng ngày nó càng nhiều hơn, thì người ta bắt đầu đổi giọng. Cuối cùng cô đó nói bằng giọng của một cái người nam nha, chính xác là giọng của cái vong đang nhập vào trong người của cổ. Vong này khai á là chết lâu rồi, thấy người nữ này hợp với mình nên trú vào quần áo, rồi theo đó mà nhập vào để mà muốn ở chung với cái người nữ này nè. Nói qua nói lại một hồi, biết được cái nguyên do rồi đó, thì người thầy này không hỏi thêm nữa, mà chỉ kêu là vong này xuất ra đi, không được ở trong thân xác người khác. Nhưng vong nhất quyết không chịu các bạn, là hét vùng vẫy chống cự rất là lớn luôn. Và trước cái tình hình đó, biết vong cực kỳ ngoan cố rồi, nên ông thầy mới lấy thêm một cái đồ nghề của mình là một cây roi. Một tay cầm roi, tay còn lại vẫn cầm cái chiếc chuông đang lắc nha. Vừa niệm chú vừa đánh vào cái thân xác người nữ này, kêu là xuất ra, xuất ra, xuất ra đi, xuất ra đi. Cứ tưởng đâu là Vong sẽ chịu thua nha các bạn, nhưng không đâu, không chịu xuất là không chịu xuất. Tuy nhiên, sau một thời gian chống chọi rồi đó, cảm giác là sức cùng lực kiệt rồi, cho nên cái Vong kiểu bớt đi cái tiếng la hét và bắt đầu có dấu hiệu là khóc các bạn. Khi này nè, ông thầy Pháp á, ông cũng bắt đầu là ông khuyên nhủ rồi ông nói là thôi bây giờ xuất ra đi, ở trong cái xác người này làm cái gì. Tuy nhiên cái Vong vẫn còn chống trả nha các bạn, nhưng mà nó yếu ớt lắm. Và cuối cùng ông thầy mới dùng cái cách thức á, gọi người nhà là đốt một đống than lớn lên, đốt lớn lên đi, và kêu á, là bây giờ rải đống than đó ra kế bên cái người nữ này nè. Cái độ dài của cái đống than á, là tầm khoảng 2 mét và ngang tầm khoảng 1 mét, nó giống như là cái con đường vậy đó các bạn. Và ông thầy này hô to luôn, nếu bây giờ mà không chịu xuất ra đó, tôi sẽ bắt ông đi trên cái đống lửa than này cho đến khi nào mà ông chết thì thôi. Giống như kiểu là chết lần nữa vậy các bạn, hồn siêu phách tán đó. Và nghe như vậy, Vong sợ rồi các bạn. Cái cách này giống như là cách cuối cùng rồi, gọi là chiêu cuối luôn rồi đó. Cho nên là Vong khóc lớn lắm và bắt đầu quỳ lại năn nỉ xin được tha mạng. Vong sợ đâu có dám đi qua cái đống than đó đâu, khóc rất là lâu. Và cuối cùng Vong này Vong kêu á, tại vì á, chết lâu rồi mà yêu cô này quá, không có muốn rời bỏ nên là không có nỡ xuất ra. Nhưng thầy Pháp có giải thích á, là âm dương không thể ở cùng nhau, hai người ở cùng nhau không thể nào được. Là cô này cổ chết, là cái ông này, ông mang thêm nghiệp đến cái kiếp nào thì ông mới được siêu sinh đây. Bây giờ theo thầy đi, thầy dẫn về chỗ của thầy để tu, khi nào mà tích đủ cái công đức rồi á, thì sớm sẽ có ngày siêu thoát thôi. Tới cái đoạn này thì Vong hiểu ra rồi ha, chắp tay lạy vị thầy và đồng ý là sẽ theo thầy về để mà tu tập. Và vị thầy có nói với gia đình cái cô gái bị nhập á, là Vong nam này từ một nơi khác chứ không phải là chết ở khu vực này, nên kêu người nhà làm một cây cầu giả bằng cây đi, không cần phải chắc chắn đâu. Và mục đích cây cầu đó là để cho cái Vong này bước qua, giống dạng từ đầu cầu này sang đầu cầu kia thì mới theo thầy về tu tập được. Và sau khi mà làm xong cái cầu á, cũng đặt kế bên người của cái cô bị nhập, thì Vong nam này đi trên cái cầu nha các bạn, từ bên đây cầu qua tới bên kia cầu, cuối cùng là xuất ra. Và cái cô đó cô ngất xỉu luôn. Riêng Vong nam, thầy nói là bây giờ chịu theo thầy về tu rồi, không còn vấn đề gì nữa đâu. Và cuối cùng người thầy gom hết đồ nghề của mình và về lại nơi của thầy ở ha. Và sau đó thì cô gái này cũng dần dà là hồi phục trở lại như bình thường. Suốt cả cái buổi lễ trừ vong đó các bạn, mọi thứ nó cũng tương đối là bình thường, không có gì phải là màu nhiệm hay là kiểu giống như là bùa bay tứ tán hết trơn. Tuy nhiên có một câu chuyện khác mà cô Minh kể lại cho em Nhật nghe đó, cũng một cái trường hợp tương tự nhưng mà xấu số hơn. Lần này nó xảy ra ngay tại quê của cô Minh, là chỗ Sa Huỳnh luôn. Có một cô gái giặt đồ dưới sông các bạn thì bị trôi mất quần áo. Không rõ là mất bao nhiêu hay là mất cái món đồ gì chính xác, là cái quần hay là cái áo. Nhưng cái cô này cũng bị nhập. Và trong cái lúc mà cô lên cơn á, thì cô nói là cổ là thái tử ở dưới sông và muốn bắt cô này về làm vợ. Và người nhà của cổ á, cũng mời rất là nhiều thầy Pháp về, nhưng mà không ai làm lại hết trơn các bạn. Có người á, mới nhìn thấy cô này là đã không dám nhận giúp rồi. Và rồi dần dà cô gái này không may mắn là cô chết đi, không cứu được như là cô gái bị mắc đằng dưới đầu tiên. Và câu chuyện tiếp theo cô Minh kể cho em Nhật nghe xảy ra còn trước khi mà cô chứng kiến cái lần trục vong đó nữa. 55-56 năm về trước, khi này cô mới có 7 tuổi thôi các bạn. Cô kêu là thời điểm đó ở Sa Huỳnh, mỗi nhà đều không có nhà vệ sinh đâu. Ở đằng trước á, sân trước thì có một cái lưu nước, muốn đi tiểu nè và muốn đi tắm á, thì ra nhà trước, còn muốn đi đại tiện ha thì phải đi bộ lên trên một cái hang ở trên núi các bạn, hoặc là đào lỗ đi xuống đất rồi lắp lại. Và thậm chí là người chết cũng đem lên trên hang ở núi để mà chôn. Thì vào một cái buổi tối, cô nhớ không, tức là cô không biết chính xác là ngày nào, nhưng mà chỉ độ tầm 14, 15, 16, 17 thôi theo lịch âm ở dưới ha, tại vì trăng nó rất là sáng và cực kỳ tròn luôn. Vào cái đêm khuya, do là mắc tiểu mà, nên là cô phải đi ra cái lưu nước ở trước nhà. Và trong lúc đang giải quyết cái nỗi buồn á, cô nhìn về phía xa trước cái khu vực nhà của mình, cô thấy có bóng của 5 người đang đứng. Cô nói là cô nhớ rất rõ hình ảnh cho đến hiện tại luôn. Tại vì 5 cái bóng á, có nam có nữ nè, tay của họ bám lên vai nhau thành một cái vòng tròn, đầu của họ thì cúi xuống và chụm lại với nhau, tóc của người nữ thì dài chỉ ngang nửa lưng thôi. Nó rất là thẳng và nó cực kỳ mượt các bạn. Mà tóc kiểu không đều đâu, dạng bị so le chứ không bằng nhau. Và tất cả năm cái người đó đều mặc đồ trắng hết. Và đặc biệt không một ai chạm chân xuống đất. Cô kêu nha. Năm cái bóng đứng xung quanh chụm lại thành một cái vòng tròn và cứ nhảy lên, vừa nhảy vừa di chuyển theo hình một cái vòng tròn, nó cứ xoay xoay xoay xoay xoay xoay. Do còn nhỏ quá mà cô đâu biết là ma đâu, cô còn ngồi lại cô nhìn nữa các bạn. Cô nghĩ trong đầu, ai khuya rồi mà còn ra nó nhảy vậy, kỳ quá vậy ta. Và đến khi mà cô giải quyết nỗi buồn xong đó, cô ngồi đó cô xem tiếp mà không hề nghĩ gì hết các bạn. Không có vô nhà luôn, giống như kiểu bị cuốn hết á. Đến độ tầm khoảng 10 phút sau, đột nhiên trời không có gió, nó rất là nóng luôn. Thì cô lại cảm giác là có một cái luồng hơi lạnh làm cho cô kiểu nó buốt giá mà nó rùng hết cả cái phần lưng như vậy nè. Ngay khi này, cô bắt đầu là cô bừng tỉnh ra nha. Xong rồi cô mới đi vào trong nhà, cô nhìn lên trên cái đồng hồ là gần khoảng 2 giờ sáng rồi, cho nên là cô mới đi ngủ tiếp. Cho đến sáng ngày hôm sau đó, cô đi ra ngoài chợ Sao Huỳnh để lấy cá về nhà ăn. Do là ông ngoại của em Nhật này nè, ba của cô đó, là ngư dân đi đánh cá mới về, thì cô có kể câu chuyện đó cho những cái người ở ngay chỗ làng chài nghe ha. Thì khi mà nghe xong mặt ai cũng tái xanh hết trơn các bạn, và kêu á là trời trời trời, sao mày gan vậy Minh, mày thấy ma mà mày không chạy vô mà mày còn ngồi mày xem nữa ha. Lúc đó thì cô mới biết là mình gặp ma. Và sau cái sự vụ gặp năm hồn ma kia, 2 năm kế tiếp các bạn, khi mà cô Minh này 9 tuổi nè, thì trong nhà xảy ra một cái vụ đau lòng khôn tả luôn. Bà ngoại của em và người dì ruột của em Nhật này, có nghĩa là mẹ ruột và em ruột của cô Minh á, năm đó em ruột của cô mới có 7 tuổi thôi, không may qua đời. Nhưng mà lý do không phải bệnh tật hoặc tai nạn gì hết, mà bị một cái tà đạo hại chết các bạn. Và cái thời điểm đó có một cái tà đạo nha, nó tiêm cái thuốc độc vào trong cái trái thơm các bạn, và trong cái trái dứa đó, không may bà với dì ăn nên trúng độc mà chết. Mãi về sau này nhiều người cũng bị chết như vậy á các bạn, nên người ta mới phát giác ra có một cái tà đạo kêu tín đồ là phải giết chết đủ bao nhiêu mạng người đó thì mới được. Họ phải nói rất là đau lòng rồi. Thì sau khi mà đón nhận 2 cái chết như vậy, cộng thêm cái sự vụ mà cô Minh này cô gặp ma nhảy đó, thì cô rất là sợ những cái vấn đề về tâm linh luôn. Bà ngoại nè, với lại dì của em Nhật mất, ông ngoại thì đi đánh cá, và chỉ có một mình cô Minh này ở nhà thôi. Cô rất là sợ, cho nên là cô mới nhờ một cái người cô của cô Minh qua để mà ngủ chung cho nó đỡ ha. Thì người cô này mới nói với lại cô Minh á, là tao với mày bắt cái ghế bố ra trước sân ngủ đi, ngủ trong nhà tao cũng sợ nữa, nên là hai cô cháu ra ngoài trước để mà ngủ ha. Lúc đầu thì cũng bình thường lắm, nhưng mà đến khuya, không rõ mấy giờ, thì người cô của cô Minh này nè, không biết lý do tại sao tự nhiên giật mình tỉnh dậy, và ngay khi đó phóng cặp mắt mình nhìn ra bên ngoài các bạn. Bà cô này thấy có một cái người phụ nữ đang đi từ đằng xa thấp tha thấp thoáng tiến tới gần căn nhà ngay chỗ mà mình đang ngủ đó. Thì trời đất ơi, bất giác bà cô bả run và bả cứng ngắc cả người khi thấy cái nhân dạng đó chính là bà ngoại của em Nhật, hay nói đúng hơn là mẹ ruột của cô Minh này vừa mới mất. Đi từ bên ngoài vào trong căn nhà của mình ha, bà ngoại của em Nhật mới đưa tay lên lấy cái hình thờ của chính bà ngoại, đi ra trước nhà ngay cái chỗ mà mẹ với lại cô của mình đang ngủ đó. Thì bà ngoại mới soi cái hình thờ của mình xuống cái lu nước, rồi nhìn xem chính cái gương mặt mình phản chiếu trong cái lu nước như thế nào. Và lúc này khỏi phải nói rồi, bà cô kia sợ quá, cho nên là mới cố gắng nhắm mắt để không thấy. Do là cái vị trí của hai người này nằm là sát bên cạnh cái lu luôn, kế bên chỗ hồn ma của bà ngoại đang đứng. Tuy nhiên bị một thế lực nào đó các bạn, bà cô này vẫn tò mò lắm. Bà mới mở hí hí con mắt của bà lên để mà coi, thì thấy là bà ngoại tiến lại gần chỗ của cô Minh này và kêu á, con ơi, con vào nhà con ngủ đi con. Rồi sau câu nói đó, bà ngoại tan biến vào trong không khí. Biết mình vừa gặp rồi các bạn, quá trời là hoảng sợ rồi. Ngay lập tức bà cô này tá hỏa tâm tinh, bà đứng dậy bà bỏ chạy một mạch về thẳng nhà của bà luôn, để cho cái người cháu của mình, kệ mày, mày sợ tao cho mày nằm đen mình luôn, tao sợ hơn mày rồi, bây giờ mày còn ngủ được thì mày nằm đi. Bà cô bà chạy thẳng về nhà của bà nha. Bà đến sáng ngày hôm sau đó, khi mà mẹ của em Nhật này tỉnh dậy, Ủa, ở đâu rồi ta? Ủa đâu rồi? Không thấy người cô mình đâu hết trơn. Giống như kiểu là hết hồn á. Không lẽ tối hôm qua mình ngủ có mình ơn sao? Cho nên là cô Minh cổ chạy qua nhà người cô của mình hỏi: Ủa, sao tự nhiên cô ở nhà, sao cô bỏ con vậy? Thì bà cô bà mới kể là hôm qua là bà gặp như vậy đó. Thời điểm đó thì còn nhỏ lắm các bạn, nên là cô chưa có hiểu gì đâu. Mãi về sau này, khi mà cô Minh cố vào trong miền Tây á, cụ thể là Sóc Trăng ha, để mà cô lấy chú là ba của em Nhật này nè, trong một cái lần đi coi thầy, mặc dù là cô Minh cô không nhắc gì đến cái chuyện bà ngoại bị trúng độc mất, nhưng mà cái người thầy biết nói đúng y chang luôn, kêu là sau lưng cô Minh có một cái người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi đi theo phù hộ, mà cái người này chết không phải do bệnh tật gì hết trơn nha, mà do bị hại đó. Nhờ như vậy các bạn, giống như là một cái sự đánh đổi hàng sao đó, mà cô Minh cô mới được mạnh khỏe suốt từ lúc mà cô còn nhỏ cho tới cái thời điểm hiện tại ha. Bằng chứng như vậy để nói rằng là bà ngoại mặc dù mất rồi nhưng mà rất là thương cô, lúc nào cũng đi theo để mà bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình hết. Và thời gian cứ như vậy trôi qua sau cái chết của bà ngoại 11 năm ha. Khi mà cô Minh này 20 tuổi đó, năm 19 tuổi thì cô lấy chồng rồi, vào miền Tây sinh sống rồi. Và nhà nội của em Nhật này nè là có một cái nghề là đi ghe các bạn, để mà mua bán trái cây, nên là tối phải đi xuống ghe để ngủ mà giữ đồ đạc á. Thì lúc đó khi mà cô đang mang bầu cái người anh trai lớn của em Nhật ha, chú thì có kêu là em xuống ghe em ngủ với tôi cho vui đi, để tôi ngủ đây mình thì buồn quá. Lúc đó cô yêu chồng mà, mang bầu mang bì, mặc dù biết là nằm ngủ trên ghe thì nó chồng trình á, nó khó khăn, lăn qua lăn lại nó rất là khó để mình đi vào giấc ngủ luôn, nhưng mà thôi thương chồng nên là cùng xuống ha. Thì nằm, do là chú cũng quen rồi, dân sông nước mà các bạn quen rồi, nên là chú ngủ rất là say. Tự nhiên nằm ở đó, trời lúc mà về khuya, trăng hôm đó cũng rằm cũng sáng lắm các bạn, cô Minh này đột ngột cũng nghe một cái giọng hát. Cái giọng này là của một cái người đàn ông nha, nhưng mà nghe trẻ lắm. Cái tiếng nó du dương, nó rất là khác với những cái người bình thường mình hát. Cô kêu cái âm thanh nó lạ lắm kìa. Mà cái tiếng á là nó hướng từ ngoài sông chứ không phải là hướng ở trên bờ. Vậy khi mà nghe như vậy, cô mới bắt đầu cô chăm chú, cô để ý hơn ha. Cái tiếng hát càng ngày nó càng gần, và cô nghe cái tiếng ọt ẹt của cái mái chèo á. Khi mà dạng ta chèo xuồng thì sẽ nghe cái tiếng ọt ẹt ẹt do cái thanh gỗ ở trên nó va đập á các bạn. Từ từ nha, đằng xa nó tiến lại gần cái ghe của cô, và sau đó là bắt đầu là nó đi xa dần. Khi này nè, cô mới thò đầu ra để mà cô coi coi có ai không, tại vì cô nghĩ chắc là đêm ta đi giăng lưới đánh cá hay là gì thôi. Nhưng lúc mà cô thò đầu ra ngoài, dạng cái ghe nó có mái che, nó có một cái mái che và một cái tấm rèm phủ hai bên này nè, thì cô thò đầu ra. Ủa, sao rõ ràng mình mới vừa nghe cái tiếng âm thanh, cái tiếng mái chèo, mà nhìn mặt nước không hề có một cái gợn sóng nào, kỳ vậy ta, mà cô cũng không thấy ai đi ở trên sông luôn. Trăng hôm đó rất sáng, chắc chắn cô không thể nào nhìn lầm được. Khi này, biết rồi, biết mình gặp rồi, cho nên lập tức là cô mới đánh thức chồng của mình dậy, kêu là: Anh ơi, em nghe tiếng hát rõ ràng vậy đó, mà bây giờ em nhìn không thấy ai hết trơn á. Tuy nhiên chú thì do là chú đi cả ngày rồi, chú rất là mệt luôn, tập trung lấy ghe các kiểu mà, cho nên là chú cũng trả lời qua loa đó, là không có gì đâu, không có gì đâu. Và tiếp tục chú lại ngủ ha. Riêng về phần cô á, cô sợ mà, thức trắng cả đêm ngủ không được. Đến sáng ngày hôm sau, khi mà lên bờ rồi thì cô mới kể lại sự vụ này cho bà nội của em Nhật, tức là mẹ chồng của cô ha. Thì bà nội nói là đúng rồi á, con vậy là con gặp ma rồi đó. Tại vì lúc trước đó có một cái người lính thanh niên, nói chung là đi lính hai bên đánh nhau đó các bạn, thì con bên này bị chết nè, và cuối cùng cái xác là bị vứt ở ngay bên cạnh nhà của bà nội em Nhật luôn. Và kể từ đó về sau ha, cô mình rất là sợ, không bao giờ dám xuống xuồng để mà ngủ ban đêm nữa các bạn. Và đến đây cũng là kết thúc những cái câu chuyện mà cô mình kể cho em Nhật rồi. Và tiếp theo sẽ đi đến câu chuyện lớn thứ ba của chúng ta. Câu chuyện này của một em nữ tên là Bu ha. Và em kể là hai cái lần hành trình của mình đi chơi đều gặp ma hả các bạn. Và sự vụ đầu tiên là đầu năm nay nè, hồi trước Tết ta nha, em với người yêu của em quyết định đi du lịch Vũng Tàu. Thì đợt đó sợ gì không phải tự nhiên đi đâu, mà là đi để chia tay cái người bạn thân của người yêu em. Cái chuyến đi tổng cộng là 4 người, có 2 cặp, em bu với lại người yêu của mình, cái người trai kia và người yêu của bạn kia ha. Em bu với người yêu của em thì xách xe máy chạy ra Vũng Tàu trong cái buổi sáng, còn hai người còn lại đó học xong tầm chiều thì mới chạy ra. Bu tới rồi, check in phòng trước và khách sạn này nằm ở trên đường Trần Phú của Vũng Tàu ha. Và lúc tới nơi thì nhân viên cũng tiếp đón khá là nhiệt tình, thậm chí là còn cử một cái bác staff á, một cái bác nhân viên ha, là kiểu dắt tụi em lên trên phòng xong rồi đẩy đồ phụ nữa. Và lúc mà tới các bạn, em bu này em để ý á, là cái bác này có dừng lại 3 giây, sau đó là gõ cửa 3 cái rồi mới quẹt cái thẻ để mà mở cửa phòng ra ha. Ngay khoảnh khắc đó em hơi nghi nghi rồi, tại vì các bạn cũng thường hiểu cái hành động như vậy gõ cửa 3 lần trong khi trong phòng không có ai hết thì nó là liên quan tới tâm linh như thế nào. Thì em hơi nghi nghi rồi, nhưng mà hồi sau suy nghĩ lại chắc là kiểu mình nghĩ nhiều quá thôi, lại do đường xa đi cũng mệt nữa nên vừa vào phòng cái là em ngủ liền. Ngày đầu tiên các bạn trôi qua rất là êm đềm, mọi thứ bình thường không gì xảy ra hết. Nhưng tới ngày thứ hai, cái buổi chiều hôm đó, bốn đứa tụi em lên trên tầng thượng của khách sạn để mà bơi ha. Cỡ đâu mới tầm có 2 giờ 2 hơn à buổi chiều á. Hồ bơi cũng vắng á, chỉ có riêng nhóm tụi em thôi. Bơi xong xuôi giỡn đủ kiểu rồi, thì trong nhóm có hai người nữ đúng không? Một là em bu và hai là cái bạn kia. Thì cái bạn kia bạn đi xuống phòng trước để tắm với lại nghỉ ngơi đó. Còn ba đứa tụi em nè, là em, người yêu em và bạn thân của người yêu em, thì không biết làm sao hai ông thần kia bàn bạc nhau. Một ông thì nắm tay, một ông xách giò quăng em này từ trên bờ xuống cái hồ bơi. Và quăng xong là hai ông thần cũng chạy tọt vô trong thang máy để mà xuống phòng liền. Và em bu biết là bạn mình giỡn thôi, và em cũng bơi rành nữa nên là kệ. Lâu lâu được bơi không chấp nhất đuổi theo làm gì, em ở lại tự bơi một mình tiếp. Và trong lúc mà đang chơi dưới nước các bạn, em bơi ra tới giữa hồ rồi thì có cảm giác á, em bị một cái gì rất là nặng đè từ ở trên lưng của em, giống như kiểu á, là nhấn một phát một làm cho cái cơ thể của em nha chìm gần như là 90% xuống dưới nước, chỉ còn cái đầu với cái cổ á, là ngoi lên được thôi. Và khi này nè, em hoảng lắm, thậm chí là em lấy tay em quơ quơ quơ vào nước, càng quơ như vậy đó thì em càng bị chìm xuống dưới sâu hơn. Và cuối cùng cả cơ thể của em chìm hẳn toàn bộ vào trong nước, nước tràn vào cả mũi, cả miệng của em luôn. Và em nghĩ, thôi rồi, không lẽ là giờ mình đuối nước mình chết ở đây sao? Em cố gắng là em quơ quào một hồi, mong là em trôi lên được mặt nước. Và không biết từ đâu, một cái sức mạnh thần kỳ lắm các bạn đã giúp em dùng cái sức nha. Em đạp chân thật là mạnh một cái, cộng thêm là quơ quơ tay á, thì em trồi được lên trên mặt nước, hít một hơi, rồi bơi gấp vào cái thành hồ, leo thẳng lên trên luôn. Khỏi phải nói rồi, hoảng hồn lắm, không kịp lấy khăn khiếu gì hết, bay thẳng vào trong thang máy. Và lúc mà cửa thang đóng lại đó, từ vị trí đó em có thể nhìn thẳng được ra chỗ cái hồ bơi, thì chính mắt em thấy một cái bóng nha các bạn. Nó giống bóng của một cái người nào đó đang đứng giữa cái hồ bơi. Cái khung cảnh xung quanh á, không có một cái cây nào để mà in bóng xuống. Đây là hồ bơi vô cực và mặt trời kỳ này cũng bị mây che rồi, trời khá là âm u. Cái bóng đó nếu như không phải là bị dội một cái vật phản chiếu xuống dưới thì chỉ có thể là người thôi, hay cụ thể hơn là một cái vong suýt nữa là dìm em chết rồi. Khỏi phải nói, xuống cửa phòng ha, em đập cửa rầm rầm rầm, em la người yêu của em tới bến luôn, kiểu là em hoảng quá đó. Người yêu của em phải dỗ em một lúc rất là lâu thì em mới bình tĩnh trở lại ha. Và chưa xong câu chuyện đâu các bạn. Bữa tối hôm đó, hai cặp đi ăn chung với nhau xong xuôi rồi thì cũng còn sớm lắm, nên là mới chia ra tự đi dạo ha. Em bu với người yêu của mình quyết định là mua chút xíu soju với mì gói, đồ ăn vặt về, đi vào trong phòng ngồi chiêu chiêu với nhau đó. Và khi mà mua hết xong xuôi rồi, vào phòng rồi, chuẩn bị đổ đồ ăn ra rồi, người yêu thì nằm coi YouTube một hồi ngủ quên trước. Và em bu khi này vẫn còn thức, em tức lắm các bạn, kêu nằm chiêu chiêu gì mà sao mày ngủ trước rồi. Em mới tự ăn tự uống, em leo lên giường nằm coi phim. Kế bên là người yêu đang ngủ ngon lành ha. Mà tính em bu này em cũng giống như là em cũng không có biết sợ hay sao đó. Hồi chiều vừa mới bị như vậy, xong bữa tối mở phim ma lên coi luôn các bạn. Luyện được nửa bộ rồi, em buồn ngủ quá nên mới tắt tivi. Tắt xong, khi mà em xoay người định choàng tay qua ôm người yêu của mình á, thì bất giác em liếc qua cái gương, em thấy có một cái bóng đen lướt rất là nhanh qua và đi thẳng vào trong toilet. Khi này nè, Em đứng hình ra, Akun coi như đứng hình mất 5 giây nha. Em không có tin vào mắt của mình nữa. Em mới dụi mấy lần rồi sau đó em có nhìn thêm, nhưng em không thấy cái gì hết. Mặc kệ thôi, giờ cũng phải ngủ thôi chứ sao giờ. Và sáng ngày hôm sau cũng là cái sáng cuối cùng mà tụi em ở Vũng Tàu ha. Em có đợi người yêu em đi ăn xong xuôi dọn đồ hết rồi thì em mới kể là ừ tối qua em thấy vậy đó. Thì người yêu của em nói lại một câu làm cho em sởn da gà. Ồ vậy ha, em thấy hôm qua hả? Chứ anh thấy từ cái đêm đầu tiên rồi em. Ôi trời đất ơi, có nghĩa là ngay khi vừa mới vào trong khách sạn này là người yêu của em đã thấy rồi. Chính xác hơn á, người yêu của Bu hỏi là em bước vô, em có thấy một cái vũng nước ở trong cái phòng tắm không? Ngay chỗ cái bồn cầu sáng nào dậy cũng có vũng nước không? Thì Bu trả lời là ừ có, em có thấy. Em thử nghĩ lại coi, anh với em sử dụng cái bồn cầu đó thường là vào buổi trưa với lại buổi sáng, chứ đâu có xài vào ban đêm, ban khuya đâu, đúng không? Mà sáng nào anh dậy, anh cũng thấy có một vũng nước ngay chỗ đó hết. Còn phòng tắm đứng á thì khô queo, em coi có vô lý không? Anh thấy từ bữa đầu rồi, nhưng anh không có dám nói, sợ là em sợ. Nghe tới đây, em Bu cũng hoảng lắm các bạn. Và em với người yêu em nha, lập tức là rời khỏi ngay chỗ khách sạn này liền luôn, chứ không có dám ở lại thêm một giây một phút nào hết. Và đó là cái sự kiện đầu tiên. Qua tiếp cái lần trải nghiệm thứ hai đó, khi mà em đang đi Đà Nẵng cùng với lại mẹ mình và một cái người đồng nghiệp ha, do cô là giảng viên được Đại học Đà Nẵng mời ra để mà dạy vài ngày. Rồi lúc đầu các bạn, mọi người mới chọn giữa rất là nhiều nhà khách sạn luôn, và cuối cùng chốt được một cái phòng gọi là phòng Suite Delight Plus, dạng căn ngộ 2 phòng ngủ trong một khách sạn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp ở Đà Nẵng ha. Võ Nguyên Giáp là cái cung đường giáp biển đó. Mẹ của em với lại cô đồng nghiệp sẽ ngủ ở phòng có 2 giường đơn, còn em Bu này thì ngủ ở phòng còn lại ha. Và cái bữa tối ngày đầu tiên á, em Bu cùng với 2 anh chị là học trò thân thiết của mẹ đi lên trên tầng 3 của khách sạn để uống cocktail, với lại làm vài shot cho đến tầm khoảng 11 giờ mấy á, 12 giờ thì mới về tới phòng. Lúc mà vào phòng ngủ của mình, em mới chui lên trên giường bật tivi coi, xem tới khi mà hơi buồn ngủ á, thì mẹ của em có qua phòng coi giống như con gái của mình ngủ chưa. Xong rồi em mới nhờ mẹ ơi, mẹ tắt đèn giùm con nha. Và khi này, lúc mà cô mới vừa đóng cửa phòng lại được tầm khoảng 15 phút thì em Bu em nghe thấy có tiếng ở trong toilet, cái tiếng nước chảy các bạn, và cái tiếng nhiễu tổng, tổng, tổng. Nó không quá lớn đâu, nhưng mà cũng đủ để em nghe và em để ý. Lúc đầu thôi em cũng kệ, em nghĩ chắc là bị rò rỉ hay gì thôi. Nhưng hồi sau nha, bắt đầu là em khó chịu rồi. Giống như cái âm thanh nó làm mình bị sao nhãng, mình không có ngủ được á. Cho nên em phải tự bước xuống giường, em đi vào trong toilet, đi một vòng tắt hết nào công tắc vòi sen, lavabo đủ kiểu. Tuy nhiên khi em để ý nè, tất cả những cái công tắc đều ở trạng thái khóa rất chặt và không có cái nào bị gạt hờ để nước nhiễu ra hết. Với kinh nghiệm của mình, em biết là có chuyện tâm linh rồi, nên là em mới đi lại từng cái công tắc một lần nữa. Em dùng tay nha, em đấm vào trong những cái công tắc đó một lượt á, và em chửi thầm nha, em nghĩ trong đầu á, để tao ngủ nha, tao mệt rồi đó, bị là nãy giờ uống cocktail rồi xong rồi uống rượu nữa mà em mệt mệt mà. Xong em đi ra chui vào trong giường để mà ngủ ha. Nó yên được chút xíu các bạn thì cái tiếng nước nhiễu lại tiếp tục. Em lại bước xuống giường đi vào trong toilet lần thứ hai, lấy tay em giọng một cái nắm đấm từ trên xuống công tắc vòi nước trên lavabo và em chửi tiếp á, là mày để tao ngủ coi má. Lần thứ hai chửi xong, em đi ra ngoài nhảy lên giường em nằm cố gắng ngủ tiếp. Không nghe tiếng nước nữa các bạn, nhưng một lúc sau, cái âm thanh đó lại vang lên lần thứ ba. Và do lúc này mệt quá trời rồi, không thể nào đi vào toilet được nữa, vì hồi nãy em uống cũng nhiều á, nên là em mới lấy 2 cái gối các bạn, em mới để kế bên ngay chỗ cái chỗ mình nằm nè, thì em tấn ra 2 bên nha. Và em nghĩ trong đầu á, tao để vậy đố tụi bay leo lên ngủ chung được đó, tụi bay đứng ở đó đi. Xong rồi em nằm trên giường, một mạch chìm vào giấc cho đến sáng luôn. Và mãi đến cái buổi trưa của mấy ngày hôm sau á, lúc mà check out nha, em mới kể với mẹ của em nghe, thì mẹ mới kêu là trời ơi, may là bữa đó con có bia đó, con có bia có rượu, con mới gan con làm vậy á, chứ lúc mà con tỉnh con dám chửi nó mới lạ đó. Thì em Bu này nghe mẹ của mình nói xong, em nghĩ thầm trong đầu cũng đúng thiệt, nhờ có lúc đó là trong người là men quá trời rồi, coi như là thần men hộ thể rồi, nên là em mới dám chửi, chứ còn không bình thường chắc là em ngồi mà em run cầm cập đến khi mà trời sáng luôn đó.